Đế thiếu kiêu ngạo, cố chấp sủng. Chương 121, khăn quàng đỏ đã đến đây. Góc truyện audio.com. Trên tin cũng không viết là lỗ hổng nào. Chỉ viết hacker nhận được 500 vạn có tên là anh hùng bàn phím. Tin tức cụ thể không tiết lộ. Anh hùng bàn phím, là hacker mới trong 2 năm qua sao? 2 năm trước chưa thấy qua tên này. Mặc kệ nó, không có liên quan gì tới cô. Nhàm chán lên microblogging dạo một vòng, cô phát hiện ra tiêu điểm chính là một cái tên nhìn vô cùng quen mắt. Tuần lưu diễn toàn cầu của khăn quàng đỏ. Hacker thần bí khăn quàng đỏ. Vương giả trong cuộc đại chiến hacker kinh diễm toàn Đông Phương 2 năm trước tại Đàm Hoa Nhất hiện đã trở về. Nói thẳng là muốn tổ chức tuần lưu diễn toàn cầu. Run rẩy đi, nhân loại, bình luận trên mạng đã bùng nổ, đại ma vương thần bí Đông Phương. Khăn quàng đỏ cuối cùng đã trở lại. Rất mong chờ, khăn quàng đỏ là thần tượng mãi mãi trong cuộc đời này của tôi. Không có người thứ hai. Khăn quàng đỏ không chỉ là khăn quàng đỏ của Trung Quốc mà anh ta còn là khăn quàng đỏ cấp thế giới, mọi người đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hacker không phải là người gọi đến là có sao? Vì sao lại phải tôn sùng một người như thế? Xem ra giá trị quan của tôi bị lệch rồi. Bình luận có khen có chê không giống nhau. Ôn Đề Nhi vô tội chớp chớp hai mắt. Cô muốn tổ chức tuần lưu diễn toàn cầu. Sao cô lại không biết thế? Tò mò tiến vào xem tin cụ thể. Tuần lưu diễn toàn cầu của khăn quàng đỏ sắp mở ra. Chủ đề, run rẩy đi, nhân loại, trạm thứ nhất của tuần lưu diễn. Tất cả các trang mạng trên toàn thủ đô Trung Quốc, thời gian biểu diễn, 9 giờ ngày mùng 1 tháng 9, các vị cần phải bảo vệ tốt máy tính của mình để tránh tạo thành tổn thất không cần thiết. Ôn Đề Nhi nâng cằm, đôi lông mày nhíu lại, chìm sâu vào suy tư. Mẹ nó, có người lấy danh nghĩa của cô đi lừa người. Thằng nhãi này chán sống rồi sao? Có thể nói, người nọ mạo danh là muốn cô xuất hiện. A cứ yên lặng xem xét đã. Ngày mùng 1 tháng 9, sáng sớm Ôn Đề Nhi liền rời giường, khởi động đồng thời cả hai máy tính. Đúng 9 giờ, khăn quàng đỏ giả đúng hạn xuất hiện. Động thái còn rất khoa trương, làm cho microblogging hoàn toàn bị đen. Tất cả các máy tính vào microblogging, trên màn hình sẽ xuất hiện một trang hồng trắng. Trên trang có đồ án của khăn quàng đỏ cùng với chữ viết màu hồng. Khăn quàng đỏ đã đến đây. Máy tính của Ôn Đề Nhi được cài đặt phòng ngự tuyệt đối Isis. Bởi vậy lần này không bị hacker công kích. Không chỉ có như vậy, cô còn dễ dàng phân tích ra vị khăn quàng đỏ giả này giải virus niêm hoa nhất tiếu. Chỉ cần nhấn vào trang màu hồng trắng, máy tính sẽ bị nhiễm niêm hoa nhất tiếu. Không tới một giây sau, máy tính sẽ lâm vào trạng thái hoàn toàn tê liệt. Ngoại trừ việc cắt nguồn điện, không có cách nào khác. Sau khi cắt nguồn điện, lúc mở máy tính lên, máy tính sẽ tự động cài đặt lại hệ thống. Nói cách khác, virus niêm hoa nhất tiếu chỉ là một trò đùa. Chỉ cần ổ C không chứa thông tin quan trọng nào thì người bình thường sẽ không có tổn thất gì. Kỹ thuật hacker cấp thấp như vậy cũng dám ra tay. Quả thực làm nhục danh tiếng của cô. Trong lòng Ôn Đề Nhi nghĩ như vậy nhưng cũng không oán giận lâu lắm. Cái cô phải làm không phải là so đo kỹ thuật với hacker này mà là tóm được IP của anh ta. Thu lại suy nghĩ, cô bắt đầu làm việc. Nửa giờ sau, Ôn Đề Nhi tra được địa chỉ của khăn quàng đỏ giả. Hội sở quốc tế Đế Kiêu. Mẹ nó, hội sở quốc tế Đế Kiêu là hội sở cao cấp xa hoa bậc nhất thủ đô. Vốn được xưng là thiên đường của nhân gian, nghe nói ở nơi đó có thể mua được những dịch vụ vốn dĩ không thể mua được. Phí vào hội hơn 1000 vạn, phí mỗi năm cũng trên 100 vạn, tóm lại là nơi vui chơi của đám nhà giàu. Ôn Đề Nhi nghiêng đầu, trong lòng vừa sợ lại vừa thấy lạ, địa chỉ IP cô tra được tuyệt đối không có vấn đề. Nói cách khác, vị khăn quàng đỏ giả này khả năng lớn chính là một người vô cùng giàu. Cách chương.